Quỷ hôn, chương 81, công phu vi phu thâm hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 81 công phu vi phụ thâm hậu. Chương 81 công phu vi phụ thâm hậu. Nương tử, thói quen mắng chửi người khác cũng không tốt đâu, vi phu chẳng qua chỉ là muốn chút lợi ích mà thôi, yêu cầu này không quá đáng chứ. Đến đây, vi phu cho em biết vì sao gọi là kêu tiền đặt cọc, cam đoan sẽ nằm tay chỉ giáo em. Tên chết tiệt cười ôm lấy tôi, đặt ở chân lớn của anh. Không hay rồi, kẹp ở bên trong đôi chân lớn của anh, chóp mũi có thể đụng tới đồ chơi cứng rắn kia của anh, mùi mùi thuộc về anh. Tôi lập tức đỏ mặt đứng lên, cái này không phải muốn ngon ngọt, rõ ràng chính là tăng giá muốn thưởng đây mà. Đổi một cái thôi mà, không muốn, watermark with you, watermark free per great to remove this message. Me writer chương 81 công phu vi phu thâm hậu. Tôi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó hé miệng với anh, chỉ vào phía dưới răng nói. Nhìn không có, hai viên, bọn tôi ở đây gọi răng nanh, tên răng hổ, anh dám làm loạn tôi một miếng cần đứt anh ra. Tên chết tiệt nâng lên cằm của tôi, còn bất chước nhìn. Thật đáng yêu, có điều nếu nương tử có tâm muốn phải vi phu đây, ta cũng sẽ không quy tội cho em, chỉ là ngày sau không thể thỏa mãn yêu cầu của nương tử mà thôi. Chậc chậc chậc, có thể đem loại lời nói phong lưu này nói ra nghiêm chỉnh, trên đời này cũng chỉ có Diệm Thiên Ngạo một người này mà thôi. Chết sớm siêu sinh sớm, được nhanh đi. Sau khi hạ quyết tâm xong, tôi bắt đầu mở đai lưng, cởi một bộ trường bào của anh. Bà ơi, không có việc gì mặc nhiều tầng như vậy làm gì, không biết lúc kéo lên có mệt lắm không? Me writer the mark with you at the mark free great to remove this message. Chương 81 công phu vi phu thâm hậu. Quỷ vương quân không hề cử động mà nhìn tôi chằm chằm hỏi. Nương tử, vì sao cởi y phục của vi phu ra? Chẳng lẽ nương tử là nghĩ? 11 tôi đã cởi đến lưng quần anh mới mở miệng, tôi lập tức ý thức được IQ của mình giảm bao nhiêu, không, căn bản chưa trải qua. Thật sự là ngốc xít, anh mặc chính là trường bào, tôi chỉ cần vung lên vạt áo là xong, không có chuyện làm mà đi cởi quần áo của anh chứ. Tuy nhìn vẻ mặt lộ sự vui tươi của tên chết tiệt, tôi không thể làm gì khác hơn là họ khan vài tiếng, mặc kệ anh dùng sức giật quần áo của anh xuống, thứ gì chạm tại trên mặt tôi, chờ sau khi tôi thấy rõ tôi thiếu chút kêu ra tiếng. OMG, cái này mà là người sao? Làm sao có thể lớn như vậy, trách không được mỗi lần đều đau như vậy, tất cả đều là cái đồ chơi này hại. Tôi vô cùng đáng thương nhìn về phía tên chết Atomark with you Atomark free me writer chương bị công phu vi phú thăm hậu thiệt hỏi. Thật muốn dùng miệng, anh xác định tôi bỏ vào. Quỷ vương quân rất khẳng định gật đầu. Nương tử, em phải tin tiểu đệ đệ của vi phu, nó chờ không nổi. Móa cái gì mà tiểu đệ đệ, rõ ràng tên khốn này nhịn không được mới thế, động một chút lại đem đệ đệ ra lấy cớ, mặt dày. Nhanh lên đi, NS tôi run rẩy đỡ lấy cái cực đại ấy, không tình nguyện xẹt tới, hít sâu một hơi, lưỡi hồng khế thở ra và đột nhiên nghe thấy tiếng hít vào từ đỉnh đầu, mắt tôi nhắm lại và miệng tôi mở ra há miệng. Ua qua lớn, miệng nhỏ của tôi căn bản là nuốt không nổi, cố gắng nhiều lần, đều tuột ra, nếu không, nó sẽ chạm đến phía sau cổ họng của tôi và nhả ra trong đau đớn. Trời ơi, Atomark with you Atomark free great to remove this message. Me writer chương 81 công phu vi phu thâm hậu. Làm sao có thể lớn như vậy, nước mắt tôi rưng rưng, không phải là bởi vì tôi ủy khuất mà là của anh quá to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rơi vào đường cùng, tôi không thể làm gì khác hơn là đặt hai tay lên đó, liếm phần đỉnh của anh, dùng đầu lưỡi thay thế kích thích adrenaline của anh. Lúc đầu tên chết tiệt còn có thể tùy theo của tôi, có điều càng về sau, đại khái là không hài lòng tôi qua loa, một tay đặt tại sau gáy của tôi nuốt gần hết nó. Soạt một tiếng, tôi nuốt vào hơn phân nửa, đâm vào trong cổ họng, khó chịu muốn chết. Thật sự là không hiểu rõ, đàn ông vì cái gì lại không thích để phụ nữ vì mình làm chuyện này, thoải mái lắm sao? Tôi không cảm thấy dễ chịu chút nào, quả thực chính là đang trừng phạt sao, mỗi lần chạm đến tận cùng cổ họng tôi lại muốn nôn, đương nhiên rồi, đây không phải là ý buồn nôn, mà là phản ứng tự nhiên cơ thể Atomark with you Atomark free great to remove this message. Me writer chương 81 công phu vi phú thâm hậu. Nhìn tên chết tiệt hơi nhíu lông mày lên, phảng phất dáng vẻ đang hưởng thụ, nhìn sao cũng thấy là vẻ đẹp tuyệt sắc, tự nhiên hận không thể nhẫn tâm cự tuyệt. Mạc thất ơi Mạc thất, mày là thành viên của God Lux Club, vậy ý nghĩ này không được a, New Good, Lux Club những người tuân thủ khái niệm, ngoại hình là tối cao, ngoại hình là trên hết, lề mề nửa ngày cũng không thể được tên chết tiệt phóng thích với vẻ mặt đẹp để đang kiềm chế, nâng tôi lên giường, đặt tôi trên giường nói. Nương tử, em nói em làm vi phu đến nội thương, việc này sao đây? Lời này vừa nói ra, tôi khóc không ra nước mắt, bộ dạng anh rõ ràng rất thoải mái, đáng ghét tôi lại bị lừa, cái gọi là tiền đặt cọc ngon ngọt căn bản chính là watermark with watermark free upgrade to remove this message. Me, writer chương 81 công phu vi phù thâm hậu sự than thở, anh chính là muốn một kiểu mà nói một kiểu khác. Nham hiểm thật, tên quỷ sứ này vốn dĩ là nham hiểm, uổng phí tôi còn tin anh như vậy, giơ cả miệng của tôi. Tên chết tiệt cúi người, hôn mặt của tôi, cổ của tôi, lại không hôn miệng của tôi. Đáng ghét, anh dám ghét bỏ miệng của mình, mùi vị kia còn không phải toàn là của anh sao, anh còn dám ghét bỏ bà đây, càng nghĩ càng khó chịu, dựa vào cái gì chỉ thể mình bà đây nếm chứ, anh cũng phải nếm thử mùi vị của mình. 60 ngay lúc tên chết tiệt rời cổ của tôi, chuẩn bị hôn chỗ khác, tôi không cam lòng, yếu đuối ôm lấy sau gáy của anh, miệng của tôi đè ép xuống. Lần này đột kích rất thành công, tên chết tiệt vốn dĩ không nghĩ tới tôi sẽ đem chiêu này ra, me writer the mark with you are the mark free great to remove this message. Chương 81 công phu vi phu thâm hậu, chúng tôi cứ như vậy miệng với miệng quấn quýt. Tên chết tiệt sửng sốt một chút muốn né tránh, nhưng tôi không buông tay, không chỉ có như thế, tôi còn đưa lưỡi ra liếm môi anh, oa, môi anh thật mềm mà, liếm thật là thoải mái. Im lặng, tôi vì đã đạt được gian kế của mình, đắc ý tự hào, nhớ tới dáng vẻ kinh ngạc thì buồn cười, nhưng trong nháy mắt tên chết tiệt còn không tránh né, ngược lại quấn lấy lưỡi tôi hôn sâu hơn. Đây là hoàn cảnh gì vậy? Tôi trừng mắt nhìn, khi nghĩ xem ý đồ của anh là gờ, tên chết tiệt đã tách chân tôi ra, xâm nhập vào bên trong tôi. Anh y, tối thật muốn biết anh sẽ làm gì, cái này với lời đã nói không giống nhau. Tên chết tiệt nói với một nụ cười đẹp trai và tơ mác with you are tơ mác free great to remove this message. Me, writer chương 81 công phu vi phú thâm hậu chết chóc. Bốn tôn sống ngàn năm, cũng còn chưa nếm qua mùi vị của em ở in, nhờ con nương tử chân ái, mới khiến cho vi phu may mắn đã được như ý nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương tử đã vì vi phu suy nghĩ như thế, vi phu há có thể mặc kệ, đương nhiên, phải đáp lại nương tử đàng hoàng chứ. Dùng cái này để diễn tả sự yêu mãnh liệt của vi phu đối với em. En tên chết tiệt cố ý nhấn thêm chữ yêu, vì sao tôi nghe qua lại có cảm giác có đại hỏa trên đầu. Ha ha, không cần a, một cái sâu rất tôi không kịp đề phòng đã bị anh xuyên qua, cái loại cảm giác này không có ngôn ngữ nào tả nổi, tim đang run rẩy. Dừng lại ở đỉnh đó, dường như tôi không biết mình đang ở đâu, tôi không thể phân biệt giữa đông tây nam bắc. Ha ha, ha ha ha, anh thật đúng là mẹ nó. Yêu, mãnh liệt, tôi nhịn không được kêu ra miệng, với cường watermark with you watermark free per great to remove this message. Me, writer chương 81 công phu vi phu thâm hậu độ và chiều sâu này của anh, không sợ xuyên qua tôi luôn sao? Đáng ghét mà, tôi hít sâu, nghĩ thầm gã đàn ông này tâm trả thù cũng quá mãnh liệt, tên đàn ông nhỏ mon. Nương tử, vi phu yêu như vậy có hài lòng không? Em yên tâm, vi phu biết em không thích bị quấy rầy, đã lập phong ấn trong phòng, tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy chúng ta, em cứ việc rên, rên càng lớn tiếng, vi phu càng thích. Tên chết tiệt cùi người, thêm một lần xuyên qua, lại không dùng sức mà là duy trì độ cứng và cường độ cúi người. Tin anh, đánh chết tôi cũng không muốn lại tin lời tên khốn này. Hoan lạc yêu quá mãnh liệt, làm tôi có tâm atomark with you atomark free per great to remove this message. Me, writer chương bị công phu vi phú thâm hậu mà bất lực ức chế không nổi kêu lên, lúc anh tùy ý đong đưa từng tiếng cao vút tôi có chút tuyệt vọng nhìn anh quá cao chân tôi, sau đó nằm eo tôi, sau đó, điều tôi có thể làm chỉ là hét lên. Hét đến cổ họng khàn khàn, hét bất lực, anh vẫn giống chiến sĩ rong ruổi xa trường như cũ, súng không bị hạ gục. Hừ hừ vài tiếng, bị anh tăng tốc tập kích một trận, lập tức hất cao lên, nghe âm điệu của mình liên tiếp tôi ngượng ngùng không có mặt mũi gặp người khác. 80, sau một trận mây mưa, tôi đã mệt chết đi được, thân thể không khống chế co lại, tên chết tiệt ngang ngực không cách nào hình dung được sự vui thích. Tên chết tiệt nâng lên cắm của tôi, ngước nhìn tôi, với đôi mắt vô cùng khiêu khích. The mark with you are the mark free great to remove this message. 01-62, me, writer chương 81 công phu vi phù tham hậu minh tiếp ánh mắt xấu xa của anh, giờ phút này nếu chịu thua, đừng nói ân minh, trận vừa rồi kia là không nhận tội, mình đáng đời. Tôi khép nửa mắt thở hổn hển, tôi cũng không phải phụ nữ làm từ nước, động một chút sẽ rơi nước mắt, tôi là con rắn đánh không chết, tuyệt đối sẽ không vì thế mà thỏa hiệp. Nghĩ tới đây, tôi cong khóe miệng, hướng về phía quỷ vương quân cao ngạo lộ ra nụ cười không chịu thua. Tốt, vi phu thích sự quật cường, mạnh mẽ này, xem ra nương tử hài lòng với công phu thâm hậu của vi phu lúc trên giường. Vô sỉ, sóng atomark with you atomark free or great to remove this message, me writer, cách chương.